khi người con trai bật khóc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy trống ra chơi, nó và hắn tay trong tay dắt nhau xuống dưới canteen. Vừa thấy nó và hắn, chị Liên vẫy vẫy tay vẫy, Hanaki ở đây. Nó và hắn cùng nhau bước tới anh chọc, qua hai người tiến triển nhanh vậy sao? Cậu cũng thêm lời, thế mà nhóc bảo không có chuyện gì sao, nhìn đây này. Chỉ xuống tay, làm cả bọn nhìn theo. Hắn băng lãnh làm cả căng tin náo loạn. Hắn vẫn lạnh băng cô lên tiếng. Anh và Hanna chưa đọc tin tức ở trên trang web của trường hay sao? Cậu chen vào, tiêu đề là hoàng tử băng tha chết cho một cô gái nói tên thật của mình. Anh tiếp lời, còn có trang web nghĩ rằng hoàng tử băng đang hẹn hò với công chúa nắng ấm Trần Linh Băng. Hắn băng lãnh nói, vậy thì biến tin đồn thành sự thật là được. Nói rồi quay lại nó, tôi và Trần Linh Băng đang quen nhau. Sau câu nói của hắn, cả căng tin náo động nó thì đỏ mặt nũng nịu. Anh em đói, chờ anh xíu. Sau câu nói hẳn tới cuối, thức ăn lấy cho nó bao nhiêu là đủ ngon, nào là sữa ca Hamburg pizza, là cả bọn ngạc nhiên. Hắn lấy đồ ăn về cho nó làm cả bọn choáng váng. Cậu quay qua Neuer. Hai chấm chấm, sao mày lấy cho con em sao mà không lấy cho tao? Có chân tay tự đi lấy. Hắn nói sẽ làm cậu cho ăn váng nữa. Nói cô, vợ ơi cố chồng một cái xem đây là thật hay là mơ. Là thật đấy, hắn nói rồi gọi anh cậu đi lấy đồ ăn nếu như không muốn biết đói. Nó hỏi hắn, sao anh không ăn, anh ăn đi em không cho anh uống cà phê khi chưa có đồ gì vào bụng. Hắn nghe lời nó ngồi đó anh cùng làm cả bọn càng thêm cho ăn váng vì từ trước tới giờ hắn toàn uống cà phê chưa có ăn uống gì đâu. Sau khi nghe hắn tuyên bố như vậy, ba cô ả rắn độc kia tức tối. Lưu ý không có người yêu của hắn là gì, người yêu của hắn chưa về vẫn còn ở ngoài nước à, ả Quách Ái Lan lên tiếng. Vậy là em mất anh kia à? Tính ra cô ta xấu hơn em sao có được anh ấy chứ? Ca công bằng, mai điều anh nghe thấy bạn mình than thì nói, đừng lo cho mình chút giận cho bạn nè. Nói xong ở đi lại quầy căng tin lấy một ly sữa sôi nóng đi ngang qua người nó giả bộ làm đồ rồi hất lên người làm cho nó bị phỏng tay. Mó theo phản xạ kêu, lưng, à, còn à ta đắc thắng. Xin lỗi nha, mình không có ý, bạn có bị sao không? Làm cho hắn quay lại thì thấy bộ mặt nhăn nhó vì đau của nó. Hắn vội vàng nói, em không sao chứ, nó cười trấn an hắn, đừng lo không sao đâu, chỉ là bị bỏng nhẹ thôi. Hắn quay qua Diệu Anh nói, cô nói lời tuyên bố của tôi chứ, chỉ cần làm một sợi tóc của cô ấy không còn tôi cũng sẽ giết cô. Lời nói lạnh băng của hắn làm cô ta rơn sống lưng. Nhưng cô ta vẫn rắn giỏi đáp, em không có ý, em đã xin lỗi cô ấy rồi mà. Câu nói của ả giống như xem thêm dầu vào lửa làm cho hắn tức điên lên rút con dao trong túi ra. Nó thấy tình hình không ổn rồi nắm tay hắn dịu dàng nói. Cậu ấy không cố ý đâu, thôi anh đưa em lên phòng y tế nhé. Hắn quay lại nhìn nó với vẻ mặt cưng chiều rồi đưa nó lên phòng y tế. Cả căn tin giải tán cùng lúc đó là trống vào lớp cô ta cùng với Ái Linh. Ái Lan nên lớp học trong sự đắc thắng coi như là lời khiêu chiến đi. Còn tại phòng y tế hắn vừa bôi thuốc cho nó vừa cào nhào. Em hiền lành quá đấy, biết được cô ta là cố ý hay vô tình mà em lại cứ bên chầm chậm. Anh biết có lòng nhân ái là tốt nhưng em sẽ bị cái lòng nhận ai đó hay đấy, em biết không nhỉ? Nó lắc đầu ngân ngẩm nói, anh à em biết em đang làm gì. Thôi được rồi em muốn ngủ, bây giờ anh lên lớp học hay ở đây? Hắn trẻ con, ở với vợ anh không xa vợ đâu vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ôm nó ngủ ngon lành mà không biết đang có một con sóng ngầm. Mà cũng hay ôm đó hắn ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì hết cho tới khi ra về. Cách chương.